Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Vốn là không có chuyện gì, là hắn không làm rõ được, nhất định phải quấn quýt lấy con gái của ta, ngươi là Lâm Hạ bằng hữu đi, cố gắng khuyên hắn một chút, chơi đùa biết mình tình hình. Đừng cũng không có việc gì lại tiếp tục dây dưa con gái của ta. Trả lời Cát Đông Húc không phải Lâm Hạ, mà là trung niên phụ nữ giọng khinh miệt. A Di, ta đó không phải là dây dưa. Ta cùng Điền Giai là lẫn nhau thật tâm thích đối phương. Lâm Hạ mắt đỏ nói, tiểu tử, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Hắn vẫn không nhìn rõ tình huống. Ngươi nói xem, con gái của ta tại thị khu ngân hàng đi làm. Hắn ở Kim Sơn Cảnh khu trong đồn công an đi làm. Thích hợp sao? Còn có chúng ta ra nói thế nào ở Kim Sơn huyện cũng coi như là người nhà có tiền. Mà nhà hắn đây, nhà hắn có cái gì? Liệt nửa người cha, còn có yêu cầu cung cấp học muội muội. Cùng con gái của ta đàm luận lâu như vậy bằng hữu. Cũng xưa nay không có mời chúng ta lần trước ra dáng quán cơm ăn cơm. Ngươi nhìn lại một chút. Thái Phúc Vinh cũng ở thành phố ngân hàng công thương đi làm. Hơn nữa tuổi còn trẻ đã là một cái chi nhánh bên trong nghiệp vụ phó chủ quản. Phụ thân tại thị khu kinh doanh một quán rượu. Khách sạn mặc dù không lớn, nhưng đã đang cùng Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm đàm luận gia nhập liên minh chuyện hàng. Khôn Đình khách sạn ngươi hẳn nghe nói qua đi. Đến lúc đó gia nhập liên minh sự tình nếu có thể đàm luận thành công. Khách sạn sự nghiệp nhất định có thể nâng cao một bước. Dưới tình huống này, ngươi nói ta đây làm cha mẹ thân ứng với làm như thế nào chọn? Đương nhiên là lựa chọn Thái Phúc Vinh. Trung niên phụ nữ đầu tiên là một mặt khinh bỉ chỉ Lâm. Hạ nói rồi một trận. Sau đó lại một mặt tự hào ước mơ địa chỉ vào Thái Phúc Vinh nói rồi một trận. Thật giống hắn đã thành nhà nàng con rể giống như. Trung niên phụ nữ vừa nói như thế, Cát Đông Húc cuối cùng cũng coi như đại thể lý giải manh mối đến. Nhìn một chút trung niên phụ nữ, cùng với bên cạnh hắn một mặt đắc ý kiêu ngạo, một bộ tư thái người thắng Thái Phúc Vinh. Vỗ vỗ trên mặt mang theo vẻ mặt phức tạp Lâm Hạ. Ra hiệu hắn không nên mở miệng. Sau đó nhàn nhạt nói. Làm như cha mẹ, ngươi từ vật chất kim tiền trên thay con gái cân nhắc. Không gì đáng trách, ta có thể lý giải. Nhưng hai người một khi chân chính cùng nhau sinh hoạt, dựa vào là không hề chỉ có vật chất kim tiền. Còn cần cảm tình. Cần nam nhân đối gia đình đảm đương cùng che chở. Lâm Hạ hiện tại ngoại trừ cơ sở kinh tế, còn có chức vụ chênh lệch chút, nhưng nhân phẩm của hắn, ta nghĩ hẳn là có bảo đảm. Sau đó cũng nhất định là cái đối gia đình phụ trách cùng che chở người đàn ông tốt. Điểm ấy ta nghĩ các ngươi kỳ thực nhất định là lòng biết rõ. Nhân phẩm có thể coi như ăn cơm sao? Trung niên phụ nữ bĩu môi nói. Nhân phẩm là không thể coi như ăn cơm, nhưng cái khó nói ngươi đồng ý con gái ngươi gả cho một cái tính tình bạc bẽo. Một bụng hoa hoa tâm chàng có tiền nam nhân sao? Cát Đông Húc phản hỏi, này, lời này của ngươi là có ý gì? Ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện cẩn trọng một chút. Thái Phúc Vinh nghe vậy lập tức hoàn toàn biến sắc, chỉ vào Cát Đông Húc nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta vừa không có nói ngươi, hơn nữa ngươi mình là hạng người gì, chẳng lẽ không biết sao? Cát Đông Húc cười gằn nói, ngươi, Thái Phúc Vinh nghe vậy tức giận đến đều nắm chặt nắm đấm. Được rồi, tiểu tử, ngươi lời mới vừa nói cũng không phải không có lý, nhưng ngươi còn trẻ, có vài thứ ngươi là không hiểu, sinh hoạt là thực tế, chờ ngươi sau đó kết hôn rồi ngươi liền hiểu. Hiện tại ta nói nhiều hơn nữa, người giống như Lâm Hạ cũng sẽ không nghe lọt. Người đàn ông trung niên vỗ vỗ Thái Phúc Vinh vai, ra hiệu hắn không nên tức giận. Sau đó nói chen vào nói, sinh hoạt là thực tế, nhưng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Sẽ bởi vì làm người nỗ lực, người số phận mà phát sinh biến hóa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ai có thể bảo đảm Lâm Hạ sau đó sẽ không nổi bật hơn mọi người đây? Nếu như vậy, ở có cảm tình trên căn bản, tại sao các ngươi liền không cho bọn họ một cơ hội đây? Lùi một bước nói, các ngươi là người nhà có tiền, Lâm Hạ cũng là công chức, hai nhà kết hợp so với rất nhiều nhà người thường đều là tốt hơn nhiều đi. Nếu như vậy, tại sao các ngươi liền không phải không đồng ý đây? Thế giới này nam nhân tốt rất nhiều. Theo các ngươi bây giờ chọn điều kiện, chẳng lẽ nói tới một người so với Thái Phúc Vinh tốt hơn? Càng có tiền, ngươi lại muốn chọn một cái khác sao? Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Nhân tâm hay là muốn hiểu được thỏa mãn? Các ngươi người như vậy ra, muốn tìm một điều kiện tốt nhân ra dễ dàng. Nhưng muốn tìm một chân tâm thích con gái ngươi, nhân phẩm lại nam nhân tốt nhưng cũng không dễ dàng. Cát Đông Húc gặp người đàn ông trung niên là cái người hiểu chuyện, liền tâm bình khí hòa cùng hắn giảng đạo lý. Người đàn ông trung niên gặp Cát Đông Húc mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng lời nói ra nhưng những câu mang người sinh triết lý, hết sức sự cố lão thành, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Kỳ thực hắn đối với Lâm Hạ nhân phẩm vẫn là nhận đồng, cũng cho là hắn cùng nữ nhi mình hai người như kết hôn, lấy nhà mình điều kiện, thật muốn giúp đỡ một, hai, hai người khẳng định cũng có thể sinh sống rất khá, phiền toái duy nhất chủ yếu là điều động công việc phương diện. Bất quá hắn cũng có thể cố gắng một chút, quá mức để con gái làm ra hy sinh triệu hồi Kim Sơn huyện, hoặc là Lâm Hạ làm ra hy sinh sa thải công tác. Ngược lại cảnh sát tiền lương cũng là cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý. Chủ yếu là nói ra tương đối dễ nghe, có địa vị xã hội. Này, ta nói lão Khâu, ngươi đừng cho ta đầu óc tỏa nhiệt, bị ma quỷ ám ảnh a. Ta là thật vất vả thuyết phục nữ nhi, ngươi lại cho ta chần chừ. Ta với ngươi gấp. Trung niên phụ nữ gặp trượng phu có bị thuyết phục bộ dạng, lập tức mạnh mẽ bấm hắn một hồi. Thúc thúc, ngươi tin tưởng ta, ta là thật tâm thích Điền Giai. Ở trong đại học liền thích nàng, sau đó nhất định sẽ cố gắng đối xử của nàng. Thái Phúc Vinh thấy thế cũng có chút nóng nảy, vội vàng một mặt trịnh trọng bảo đảm nói. Nghe trung niên phụ nữ nói con gái đã bị thuyết phục, Cát Đông Húc không khỏi nhăn lại lông mày đầu, mà Lâm Hạ thì lại hoàn toàn biến sắc, nói, cái này không thể nào, a di ngươi nhất định là gạt ta, lừa ngươi hay không, chờ trễ chút Điền Giai lại đây ngươi sẽ biết, nàng lần này cố ý chạy về, cũng chính là vì muốn nói rõ với ngươi, nếu đêm nay vừa may ở chỗ này gặp gỡ, chờ nàng đến rồi. Đến lúc đó các ngươi ở trước mặt nói rõ ràng là được rồi. Trung niên phụ nữ nói, Lâm Hạ nghe vậy cả người đều trở nên hồn bay phách lạc. Trong miệng lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi lòng sinh thương hại, bất quá Lâm Hạ bạn gái như là đã cải biến chủ ý. Cát Đông Húc người ngoài này cũng là không giúp đỡ được gì. Bằng không chỉ cần Lâm Hạ bạn gái thái độ kiên định, lấy hắn hôm nay của cải cùng địa vị, muốn giúp Lâm Hạ vẫn là đơn giản. Cuối cùng Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, đưa tay ôm quá Lâm Hạ vai đầu, nói, Lâm Hạ, đừng nghĩ trước, đi một chút, đi trước ngồi xuống ăn một chút gì đi. Không sai, cả nghĩ quá rồi cũng vô dụng. Vẫn là điểm ít đồ ăn mới là chính đạo. Thái Phúc Vinh gặp Cát Đông Húc ôm Lâm Hạ vai đầu rời đi, xuất phát từ đối với Lâm Hạ đố kỵ, còn có oán hận Cát Đông Húc lời nói mới vừa rồi kia, không nhịn được nhìn có chút hả hê châm chọc nói. Lâm Hạ nghe vậy không có phản ứng gì, nhưng Cát Đông Húc nghe vậy nhưng sắc mặt khẽ thay đổi, xoay đầu nhìn về phía Thái Phúc Vinh, nhàn nhạt nói, công tác của ngươi, ta không sẽ phá hư quy củ cậy thế can thiệp. Bất quá ngươi quán rượu gia nhập liên minh Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm sự tình, ta bây giờ có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, cũng không có cửa, bởi vì ngươi là cái để ta chán ghét người. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Thái Phúc Vinh nghe vậy sắc mặt khó coi địa chất vấn nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.